Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 001 học sinh chuyển trường. 2. Sao đi học linh vang? Đại gia trong miệng tuy nói đối ở nông thôn học sinh chuyển trường không có gì hứng thú, nhưng vẫn như cũ hoài tò mò tâm tình kiển chân chờ đợi tới tân đồng học rốt cuộc sẽ là như thế nào. Một bộ dáng, tới gần hành lang bên cửa sổ ngồi đồng học, mỗi người đều nhịn không được dụi đầu đi ra ngoài, muốn cướp cái tiên. Hành lang bên ngoài truyền đến chủ nhiệm lớp Tấn Khải Văn trầm ổn hữu lực dày ra thanh. Nguyên lai câu đầu ra cửa sổ xem đồng học vội vàng đem đầu duỗi trở về. Như thế nào? Thấy được không có, mặt khác không có cơ hội duỗi đầu xem đồng học vội hỏi. Chủ nhiệm lớp ở, không dám nhiều xem, đại khái nhìn thoáng qua, đen nhánh trường thẳng phát, ăn mặc váy trắng, dáng người uyểu điệu, kia bộ mặt xem đến không lớn rõ ràng. Bất quá, cảm giác rất có khí chất, không giống như là ở nông thôn muội tử, không phải đâu. Lily không phải nói là ở nông thôn muội tử sao? Ta mẹ là như thế này nói, Trần Lily cãi cọ nói. Nghe nói là tóc dài váy trắng dáng người khí chất tốt nữ sinh. Mặt khác nam sinh bắt đầu hưng phấn đi lên. Kiển chân chờ đợi học sinh chuyển trường xuất hiện một khắc. Một đoàn bóng ma cháo quá môn khẩu. Là chủ nhiệm lớp Tân Khải Văn kia cao lớn thân hình. Nguyên lai nhỏ giọng ầm ĩ phòng học lập tức vô cùng ân tịnh lại. Ngồi đến chính. Các vị đồng học. Hôm nay chúng ta ban chuyển tới một vị tân đồng học. Thỉnh đại gia dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh nàng gia nhập chúng ta ban tập thể đi, luôn luôn. Thanh âm uy nghiêm hữu lực Tần Khải Văn. Hôm nay ngữ khí giống như có điểm hưng phấn. Hoan nghênh. Toàn ban nam đồng học bắt đầu hưng phấn mà vỗ tay. Từng đôi liếc về phía cửa đôi mắt vô cùng tặc lượng. Mà nữ đồng học tắc hữu khí vô lực mà vỗ tay, vẻ mặt uể oải. Vào đi, Dương Tử Mi đồng học. Tân Khải Văn hướng ngoài cửa vẫy tay, một cái uyển chuyển nhẹ nhàng yểu điệu màu trắng thân ảnh xuất hiện ở phòng học cửa trường, đến vòng eo tóc đen hơi hơi rũ mặt, bộ mặt thanh tú, hai hàng lông mày tú trường nhập tấn, hắc bạch phân minh, hai mắt linh động có thần, ấn đường kia nhất điểm chu sa trí, giống như vẽ rồng điểm mắt giống nhau, khiến cho nàng cả khuôn mặt đều linh động lên. Nếu luận ngũ quan, đó là so ra kém hoa hậu giảng đường Mộ Dung Yên xinh đẹp. Nhưng là, kia làn da lại là Mộ Dung Yên xa xa không kịp. Chỉ thấy nàng làn da trắng nọn tinh tế hoạt nộn. Giống như trẻ con giống nhau phần hồng phiếm quang. Có lẽ là quá trắng nõn, khiến nàng quanh thân giống như có như không cháo thượng một tầng hơi mỏng xương trắng. Thực mộng ảo cảm giác. Trên mặt nàng không có bất luận cái gì nhút nhát cùng câu nệ. Chỉ là phiêu nhiên đứng thẳng ở phòng học trước. Một đôi linh động mắt to nhàn nhạt mà đảo qua đại gia mặt. Khóe môi hơi hơi nhếch lên một mạc mỉm cười độ cung. Nàng kia một bộ không màng hơn thua đến đi vô tình đạm nhiên tư thế. Giống như một đóa khai ở trong sương sớm đón tia nắng ban mai hoa bách hợp. Nam sinh xem đến hai mắt đều thẳng. Chỉ cảm thấy thần điêu hiệp lữ tiểu long nữ đi ra. Không dính bụi trần, siêu nhiên thoát tục mà nữ sinh. Các tâm tình phức tạp mà nhìn trước mắt cái này hoàn toàn cùng chính mình cảm nhận chung suy nghĩ. Hình tượng cực kỳ không tương xứng bạch y thiếu nữ. Không tự giác sản sinh một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Tấn Khải Văn trên mặt cũng một bộ thưởng thức biểu tình nhìn Dương Tử Mi. Vừa mới bắt đầu, hiệu trưởng nói phải cho chính mình ban chuyển tới một cái nông thôn sinh. Hắn còn thực không vui. Căn cứ hắn dĩ vãng kinh nghiệm, những cái đó nông thôn chuyển tới học sinh, đại đa số thực tự ti, không hợp đàn, hoặc là buổi đầu nỗ lực học tập, hoặc là chính là cái gì đều không học, cũng chỉ biết chế tạo lớp mâu thuẫn. Đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Dương Tử Mi thời điểm, hắn cùng những cái đó nam sinh giống nhau, có loại đụng vào tiểu long nữ cảm giác, giống như gió mát vất mặt, bách hợp lay động, thần thanh khí sảng. Sau, hết chương.